Chương 1143, Hoa tỷ muội. Ở mới vừa tới một cái mới địa phương thời điểm, giả như không có một lão nhân dẫn dắt cùng với chính mình, không biết sẽ phải gánh chịu bao nhiêu khi dễ. Nhất là đôi tỷ muội này vừa rồi dọc theo đường đi tao ngộ, tỷ tỷ tiểu hắc đã hầu như xem rõ ràng cái này thế giới, rời đi phụ mẫu sau đó, các nàng đã không có bất kỳ che chở. Bất kể là người nào, đang đối với đợi các nàng thời điểm, đều là do làm một cái trói buộc một dạng tồn tại. Chính là bởi vì dáng vẻ như vậy nguyên nhân, cho nên bọn họ không muốn cùng các nàng lui tới quá mức nhiều lần, cũng là có thể lý giải động tác. Chỉ bất quá, để tỷ tỷ có vài phần thất vọng là, nàng không muốn để cho muội muội của mình cũng đụng phải đối xử như vậy a. Mới vừa đến cái này trường học sau đó, các nàng liền phát hiện, dáng vẻ như vậy đối đãi dường như cũng không có chuyển biến tốt xu thế, nhất là đã biết các nàng căn bản cũng không có minh xác chia lớp chế độ, mà là toàn bộ đều đặt ở trong một lớp học thời điểm, loại cảm giác này thì càng thêm nhạy cảm. Giả như có thể, Tiểu Hắc vẫn cảm thấy, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, mình cũng phải nghĩ biện pháp, tối thiểu, không thể để muội muội cũng đụng phải dáng vẻ như vậy đãi ngộ mới có thể. Tuy là ánh mắt của mọi người trong, dường như đều bảo trì dáng vẻ như vậy nhan sắc, thế nhưng đối với cái này cái thời điểm các nàng mà nói, còn có cái gì biện pháp có thể dùng đâu. Vừa lúc đó, Trương Lương đi tới trước mặt các nàng, tại dạng này chết tình huống bên dưới, các nàng không được so với đem chính mình hy vọng đều phóng tới trước mắt Trương Lương trên người. Chỉ ít, tỷ tỷ là cái dạng này nghĩ, nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, luôn cảm thấy, lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt Trương Lương có thể cứu vớt các nàng. Ta là chúa cứu thế. Làm Trương Lương nhìn trước mắt đôi tỷ muội này dáng dấp thời điểm, không biết là thế nào, vẫn là tâm hữu linh tê. Lúc này Trương Lương đống nhiên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, ý vị thâm trường nói ra dáng vẻ như vậy một câu nói. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này hai tỷ muội có vài phần không biết nên nói chút gì mới tốt. Hai người các nàng thật là cho rằng trước mắt Trương Lương không nên như thế bén nhạy mới đúng, thế nhưng chỉ là nhìn trước mắt bộ dáng của hắn, dường như bộ dáng như vậy thoại ngữ lại trở nên không nói ra miệng. Ta phía trước cũng đã nói, các ngươi đã là bằng hữu của ta, tiếp đó, ta mang theo các ngươi đi xem cái này trường học đi. Nhìn trước mắt cái này hai tỷ muội, Trương Lương cũng không định tiếp tục nghĩ nhiều nói xong, đôi tỷ muội này niên kỷ vẫn là quá nhỏ một chút, còn cần nhiều một chút tôi luyện mới có thể đây. Đối với này lúc Trương Lương mà nói, chính là cái này dáng vẻ, tại dạng này chết tình huống bên dưới. Hắn lúc này vẫn là nghĩ tới muốn đem đôi tỷ muội này an bài đến cái gì địa phương. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện, đôi tỷ muội này cũng là ngoài ý liệu nghe lời, các ngươi vì sao một câu nói cũng không nói ta đang suy nghĩ sự tình. Đôi tỷ muội này trên thực tế đặc thù rất dễ nhận biết, nói thí dụ như tỷ tỷ, một đầu hắc phát, mà muội muội đây, thì là một đầu tóc bạch kim. Tướng mạo của hai người tuy là chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng màu tóc cũng là có rõ ràng như thế khác biệt, điều này làm cho Trương Lương có thời điểm, không khỏi có vài phần ác thú vị phỏng đoán, đôi tỷ muội này cha mẹ của là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ chính là suy nghĩ đến rồi mọc ra một đôi song bào thai tỷ muội sự tất yếu sau đó suy nghĩ đến như thế nào nhận các nàng, cho nên mới cho các nàng đầu tóc đều tự nhuộm màu rồi hả? Đang suy nghĩ gì sự tình? Trương Lương nhìn trước mắt đôi tỷ muội này, lời mới vừa nói chính là muội muội. Vì sao, những người đó lại đi qua đi thời điểm, đều giống như rất sợ ngươi đâu? Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này muội muội vẫn là hết sức thuần khiết, tối thiểu, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, còn có thể như vậy lưu loát nói. Bởi vì, lá gan của bọn họ rất nhỏ. Trương Lương nhìn một chút những người qua đường kia, không nghĩ tới Trương Lương sẽ bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ, dồn dập tránh lui. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình huống, hai tỷ muội có vài phần mê mang nhìn trước mắt Trương Lương. Hiển nhiên là không rõ ràng lắm Trương Lương trong giọng nói ý tứ, thế nhưng vào lúc này Trương Lương cũng là không cần phải trả lời bọn họ. Bởi vì, vào lúc này Trương Lương đã biết dô y đôi tỷ muội này thiếu là cái gì giáo dục. Trương Lương khỏe miệng hơi nhếch lên, đây là một cái chỉ nói về thực lực thế giới, làm ngươi so với bọn họ cường đại thời điểm, bọn họ dĩ nhiên là không dám nhìn ngươi. Những lời này, tóc dài màu bạc muội muội nghe cái hiểu cái không. Nhưng vẫn là vô cùng cho Trương Lương mặt mũi gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Trương Lương thoại ngữ. Mà đứng ở một bên tỷ tỷ nhưng không biết là nghĩ đến cái gì phương diện sự tình, đang nghe Trương Lương thoại ngữ thời điểm, lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ thần tình. muốn bảo hộ muội muội, thực lực của chính mình nhất định phải cường đại, mới có thể sao ta gọi các ngươi tiểu hắc tiểu bạch đi, tiếp đó, ta mang theo các ngươi đi nhà ăn ăn. Làm Trương Lương nhìn trước mắt tình cảnh thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái bụng có vài phần đói bụng, lập tức nói. Chúng ta có danh tự. Tóc dài màu bạc muội muội đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, không khỏi khẽ như mày, bất mãn mở miệng nói. Nhưng là, tiểu hắc tiểu bạch hai cái danh tự này, không phải tốt hơn sao? Vào lúc này, Trương Lương cũng là không có chút nào do dự, phất phất tay, liền trực tiếp cắt đứt muội muội kế tiếp muốn nói ra khỏi miệng thoại ngữ, tựa hồ là đối với mình lấy tên năng lực cảm giác được tương đối thỏa mãn giống nhau, gật đầu, ngươi xem, bộ dáng như vậy gọi, gọi tiểu hắc, ngươi cũng biết là đang gọi ngươi, gọi tiểu bạch, ngươi thì sẽ biết bằng lòng, bộ dáng như vậy không phải tốt hơn phân chia sao hành. Muội muội hiển nhiên so với tỷ tỷ muốn hoạt bát một ít, đang nghe Trương Lương lần này vai lý tà thuyết về sau, có vài phần không biết nên đánh giá thế nào mới khá ý tưởng, thế nhưng mắt thấy Trương Lương đã đi xa, chỉ có thể căm giận bất bình hừ một tiếng. Mà ngay tại lúc này, tỷ tỷ vững vàng thanh âm đã đuổi theo, nếu chúng ta là tiểu hắc cùng tiểu bạch, ngươi cũng có thể, nói cho chúng ta biết, tên của ngươi tên gì chứ ngươi cực kỳ hợp tác ô hát. Trương Lương ngoài ý muốn cái này tỉ tỉ như vậy thức thời, bất quá khỏe mắt dư quang khi nhìn đến một bên tóc dài màu bạc muội muội sau đó, liền hơi chút phản ứng lại, cái này tỉ tỉ muốn dọc theo đường đi chiếu cô muội muội này, đại khái cũng là hết sức cực khổ đi.